nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đặt trên đầu gối cô cuộn lại, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Giọng nói trầm thấp, nhìn về phía trước, ha, nói thì dễ làm thì khó. Nhớ Ngôn Mặc cô sẽ đau đớn, nhưng nếu quên Ngôn Mặc, cô thậm chí không thể sống được đến bây giờ. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, tiếng côn trùng kêu rì rầm yếu ớt ngoài cửa sổ biến mất. Ngay cả không khí cũng ngừng lưu chuyển, đè nặng lên lồng ngực, bóng dáng mảnh mai của Ôn Thời Niệm in trên cửa kính. Như một bức tượng thạch cao đột nhiên mất đi màu sắc. Cứng đờ ngồi đó, xung quanh cô lan tỏa một nỗi bi thương đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Lâm nghe nhìn cảnh tượng này, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đột nhiên im lặng. Cô vốn nghĩ rằng trên đời này người sẽ đau buồn vì cái chết của Ngôn Mặc như vậy chỉ có mình cô. Đến bây giờ mới phát hiện, Ôn Thời Niệm hóa ra còn bi thương hơn cô tưởng rất nhiều. Lâm nghe mềm lòng, hé miệng, một tiếng, thật ra, vừa lăn đến đầu lưỡi thì, cốp, cốp, cốp, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang lời cô. Lâm nghe nhướng mày, quay sang nhìn cửa phòng. Ai đó, tôi đây, giọng nói từ ngoài cửa có chút lười nhác. Không phải nói tối nay muốn xem phim sao? Sao lại lề mề lâu vậy? Còn xem nữa không? Nghe thấy giọng Giang Tùy, Lâm nghe liếc nhìn Ôn Thời Niệm vẫn đang cúi đầu ngồi bên giường. Im lặng không nói một lời. Cô bé do dự một chút rồi đi đến mở cửa. Ngoài cửa, Giang Tùy lười biếng tựa vào khung cửa. Liếc nhìn mái tóc Lâm nghe vẫn còn nhỏ nước, bĩu môi, tắm xong rồi đấy à, sao im ắng mãi thế, cái máy chiếu kia tôi chỉnh xong rồi, chỉ chờ cậu chọn phim thôi, vừa tắm xong mà. Lâm nghe lẩm bẩm, vội vàng dùng khăn lau những giọt nước trên cổ. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua vai cô bé, nhìn thấy Ôn Thời Niệm vẫn ngồi trên mép giường, bờ vai rũ xuống toát lên vẻ cô độc. Cô nhướng mày, đại tiểu thư Ôn, có muốn xem phim cùng không? Ôn Thời Niệm khẽ lắc đầu, gió đêm thổi bay những sợi tóc rủ xuống của cô, giọng nói có chút khàn. Hai người cứ chơi đi, tôi còn phải vệ sinh cá nhân. Được thôi, Giang Tùy không ép buộc, quay người đi về phía sofa phòng khách, Lâm nghe vội vàng đi theo, khi đóng cửa lại không kìm được quay đầu nhìn thêm một lần. Khoảnh khắc khe cửa khép lại, cô nhìn thấy Ôn Thời Niệm vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, như một bức tượng lặng lẽ hóa đá. Vầng sáng vàng vọt từ đèn tường rọi xuống vai cô, nhưng không thể xua tan lớp bi thương dày đặc, gần như hóa thành thực thể ấy. Phòng khách chỉ bật đèn sàn cạnh sofa, màn hình chiếu lớn phát ra ánh sáng mờ ảo. Giang Tùy ngả lưng vào chiếc sofa mềm mại, đôi chân dài tùy ý gác lên mép bàn thấp, nhặt chiếc điều khiển ném cho Lâm nghe. Cậu muốn xem gì? Lâm nghe nhận lấy điều khiển, cuộn mình vào đầu sofa bên kia, nhìn quanh căn biệt thự yên tĩnh. Dư Hoan đâu rồi? Đang nghỉ trong phòng ấy, để em ấy dưỡng sức, ngày mai còn gặp ông William. Giang Tùy ngáp một cái. Mái tóc lưa thưa nhuộm highlight xanh xám cọ vào lưng sofa. Chỉ còn hai chúng ta thôi. Hì hì, mắt Lâm nghe sáng rực lên. Ngón tay nhanh nhẹn ấn nút trên điều khiển. Vậy thì nhất định phải xem phim kinh dị. Giang Tùy bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Tùy cậu, lát nữa đừng có sợ hãi mà bò lên người tôi là được. Xì, ai mà coi thường ai thế? Lâm nghe hừ một tiếng không phục, nhảy lên tắt chiếc đèn sàn duy nhất. Toàn bộ phòng khách lập tức bị ánh sáng lạnh từ máy chiếu bao trùm. Chìm vào bóng tối, Lâm nghe ôm một chiếc gối ôm lớn co mình vào sofa. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt cô bé vừa hưng phấn vừa có chút căng thẳng. Cô bé nhấn nút phát, cách chương.